Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637. Trò chơi đổi mới. Tìm một cái dùng rất tốt vật thí nghiệm a. Trương Thanh khá là kinh hỉ nhìn trước mắt Tiểu Liệt ma hài cốt, sau đó ra hiệu một bên Liệt Ma Vu Sư đối với nó phóng thích phục sinh thuật. Nhìn lại lần nữa nhảy nhót tưng bừng tiểu liệt ma xuất hiện tại trước mắt. Trương Thanh lần thứ hai duỗi ra một đầu ngón tay, một chùm đặc thù ánh sáng lấp lóe, đem lần thứ hai giết chết. Hắn liền như vậy tới tới lui lui, giết chết cái này tiểu liệt ma mấy trăm lần, để liệt ma vu sư kia cũng bắt đầu mệt quá sức. Phục sinh tiểu liệt ma tốc độ cũng là càng ngày càng chậm rồi. Ngay cả những kia bị hắn chừng cứu được nhân loại, lại là một mặt kinh hoàng nhìn hắn không ngừng giết chết tiểu liệt ma. Cảm giác phía trên thế giới này kinh khủng nhất ma vương đều sẽ không như vậy dằn vặt một người. Càng khỏi nói vẫn là tới tới lui lui giết chết cùng một cái tiểu liệt ma. Tiểu liệt ma thực lực có chút quá yếu, không quản ra sao sức mạnh, tựa hồ cũng có thể đối với nó tạo thành cực kỳ hữu hiệu sát thương. Trương Thanh thở dài, đối với tiểu liệt ma nhẹ nhàng một chỉ, nhất thời liền để tiểu liệt ma hóa thành tro bụi. Một bên liệt ma vu sư theo thói quen giơ lên pháp trượng muốn đem tiểu liệt ma phục sinh lên. Thế nhưng mặc cho hắn dùng đứt đoạn mất pháp trượng, cái kia tiểu liệt ma cũng không có bất luận cái gì phục sinh dấu hiệu. Quên đi, ngươi cũng đi chết đi. Trương Thanh đối với liệt ma vu sư liếc mắt nhìn, nhất thời liền để hắn biến thành tro bụi, cũng không còn bất luận cái gì phục sinh khả năng. Tuy rằng hắn có thể dễ dàng như thế giết chết những ác ma này, nhưng trên thực tế có thể làm được điểm này, đại đa số dựa vào vẫn là hắn thực lực của tự thân cùng đặc thù bát cực chi ấn hiệu quả. Hắn một người có thể làm được, thế nhưng là vô pháp đem những này giao cho những người khác. Bởi vậy, ý nghĩ của hắn gặp nhất định ngăn trở. Ta cần càng mạnh mẽ ác ma. Trương Thanh trong lòng nói với tự mình, những kia đẳng cấp cao ác ma nên có nhất định năng lực phòng ngự. Có thể càng thêm rõ ràng phán đoán ra sao sức mạnh đối với nó tạo thành càng to lớn hơn thương. Tổn, đối với điểm này, hắn không có quá nhiều khát cầu, bởi vì thế giới này đã cũng như này gay gâu, muốn cái khác khả năng không có. Thế nhưng ác ma thực sự là quá nhiều. Ở đáp ứng đám nhân loại kia thỉnh cầu chính mình dẫn bọn họ đi tới cái kế tiếp thành thị sau, Trương Thanh dọc theo đường đi liền đụng tới rất nhiều ác ma. Theo đẳng cấp thấp nhất tiểu liệt ma, đến đẳng cấp cực cao ác ma lĩnh chủ, có thể nói dọc theo đường đi ra sao ác ma đều đại thể gặp toàn bộ. Đồng thời có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy nhiều loại như vậy loại ác ma, cũng đủ để chứng minh thế giới này thật đã sắp đến cực hạn. Bất quá ở có nhiều như vậy vật thí nghiệm tình huống, Trương Thanh sử dụng mấy ngàn chủng năng lực khác nhau, phát hiện càng là quang minh hùng vĩ thuộc tính sức mạnh, đối với ác ma tạo thành uy lực liền càng mạnh, càng là loại kia lo liệu giết chóc tà đạo sức mạnh, liền rất khó đối với ác ma tạo thành tổn thương gì. Điều này làm cho Trương Thanh có chút suy đoán, khả năng những kia quang minh hùng vĩ thuộc tính sức mạnh có thể đối với ác ma tạo thành mạnh mẽ thương tổn, khả năng là bởi vì loại sức mạnh này bên trong ẩn chứa chính là loại kia chính diện tâm tình. Chỉ sở dĩ như vậy suy đoán, cũng là bởi vì Thâm Uyên bản chất là thần thượng thần thi thể, trong đó đầy dẫy vị kia thần thượng thần tâm tình tiêu cực. Bởi vậy mới sinh ra ác ma, khả năng trời sinh liền đối với loại kia chính diện tâm tình có nghiêm trọng căm ghét cảm, thậm chí sợ sệt loại tâm tình này, nên chính là sức mạnh của tâm linh. Dĩ nhiên là lời nói như vậy, ta tựa hồ còn có một loại sức mạnh, có thể phát huy ra không sai tác dụng. Trương Thanh đột nhiên nghĩ đến, hắn ở rất lâu trước còn đã từng sử dụng tới sức mạnh như vậy, đi đối phó vô số quỷ quái. đó chính là hắn ở lên cấp nghề nghiệp bên trong thu hoạch đến tiên thiên chi khí. Hạo nhiên chính khí, một cái lo liệu chính nghĩa cùng quang minh tiên thiên chi khí. Rất có thể chính là đám này ác ma thiên địch. Vì kiểm tra hắn ý nghĩ này, Trương Thanh chộp tới một cái mạnh mẽ ác ma lĩnh chủ. Theo đẳng cấp thấp nhất sức mạnh phát ra bắt đầu, từng bước một đem sức mạnh của hạo nhiên chính khí dung nhập vào trong đó. Rất nhanh Trương Thanh liền phát hiện, pha hạo nhiên chính khí công kích, trực tiếp đối với ác ma tạo thành gấp 10 lần thương tổn. Này đã vượt xa hắn sử dụng cái khác thuộc tính sức mạnh chỗ tạo thành thương tổn. Quả nhiên, hạo nhiên chính khí chính là đám ác ma thiên địch. Trương Thanh khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Cảm giác mình tựa hồ bắt được ca bài. Thắng định rồi. Trương Thanh rất muốn cười to. Thế nhưng bốn phía đã có những nhân loại khác tồn tại. Đến duy trì hình tượng của bản thân. Nếu đã xác định hạo nhiên chính khí như vậy khắc chế thâm uyên ác ma. Như vậy hắn phải cân nhắc nên làm gì đem loại sức mạnh này dung nhập vào trong game đi. Để người của thế giới này bắt đầu học tập. Hạo nhiên chính khí là một loại tiên thiên chi khí, không phải là cái gì người bình thường cũng có thể thu được. Năm đó hắn ở Hỏa Vân Cung thu được hạo nhiên chính khí, cũng là dựa vào thành tích của chính mình cùng năng lực mới có thể được. Cái khác cùng giống như mình tiến vào người, nhưng rất nhiều đều là được cấp bậc thấp tiên thiên chi khí. Hạo nhiên chính khí rất khó trực tiếp dành cho những người khác. Bất quá dựa vào huyễn sức mạnh, Trương Thanh có thể chế tạo vật thay thế, tuy rằng không thể 100% phục chế sức mạnh của hạo nhiên chính khí, thế nhưng mô phỏng theo cái 7/8 phần 10 thuộc tính, nên không có bao lớn độ khó. Dù vậy, cũng vẫn như cũ có thể đối với ác ma tạo thành nhiều lần thương tổn. Vẫn như cũ vẫn là đám ác ma khắc tinh. Như vậy, trò chơi cũng nên tiến hành một lần đổi mới. Cần mở ra mới nghề nghiệp cùng chủng tộc rồi. Trương Thanh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vũ Tăng cùng Pandaren cũng nên đi ra không phải. Trở thành Vũ Tăng, nắm giữ khí. Hạo nhiên chính khí hàng nhái. Liền có thể dễ dàng đối kháng so với mình phải cường đại ác ma. Hắn tin tưởng theo trò chơi này xuất hiện. Chịu đủ ác ma xâm hại đám người, sẽ rất nhiều tràn vào đến thế giới trò chơi này bên trong, tranh nhau học tập Vũ Tăng năng lực, đi đối mặt những ác ma kia. Đã như vậy hắn liền dứt khoát đem Vũ Tăng kẻ địch toàn bộ đều giả thiết làm ác ma. Theo đẳng cấp thấp nhất tiểu liệt ma bắt đầu, từng cái mạnh mẽ ác ma liền thay trở thành trước dự thiết tốt chủng tộc. Hoàn mỹ xuất hiện lại trong thế giới hiện thực ác ma tồn tại. Chỉ là thế giới này, không có thế giới trò chơi cơ sở. Đến lại bắt đầu lại từ đầu chào hàng A. Trương Thanh không nhịn được lắc đầu. Du hí chi thần giáo hội chỉ xuất hiện ở cấp bậc thấp trong thế giới. Mạnh nhất đám người kia, có thể đều còn đang đẳng cấp thứ 3 trong thế giới chậm rãi leo lên đây. Đẳng cấp cao hơn trong thế giới. Du hí chi thần, chưa bao giờ có người nghe nói qua, không có chính mình giáo hội, không có tín đồ của chính mình. Trương Thanh ở thế giới này tất cả, cũng phải chính mình tự mình động thủ. Thật là phiền phức a. Có lẽ ta nên trước tiên đi tìm một ít tín đồ lại nói. Trương Thanh suy nghĩ chốc lát, nhìn về phía cách đó không xa chính mình hộ tống tới đây đám nhân loại kia. Trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Các vị có hứng thú gia nhập vào du hí chi thần giáo hội sao? Chơi game liền trở nên mạnh mẽ. Tiến vào trò chơi đưa năng lực đối phó ác ma nhiều lần thương tổn. Chơi một chút trò chơi, người bên trên không thoải mái không nuốt nổi thiệt thòi. Nếu là thật liền kiếm bộn rồi. Ngày này một cái nào đó vô danh bên trong tòa thành nhỏ xuất hiện một đám điên cuồng tung truyền đơn nhân loại. Rất nhanh, bọn họ liền bị chạy tới quan trị an chế phục, đưa vào đến nhà giam bên trong tỉnh lại đi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay?